Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 48, 5 người versus 10 vạn. Qua hồi lâu sau, Tử Lương mới rốt cục đem vừa mới chiếc kia thuốc lá phun ra. Ha ha, bất luận là nhân loại vẫn là người đột biến thật là dạng này a. Không quản nội đấu bao nhiêu kịch liệt, nhưng là chỉ cần xuất hiện một cái địch nhân, rất nhanh liền có thể nhất trí đối ngoại. Vì lẽ đó, ngươi liền không có nghĩ tới. Cái kia cái gọi là thần, chính là bởi vì không cách nào trực tiếp đem ta giết chết, mới có thể dùng loại biện pháp này đến lừa gạt ngươi. Để ngươi thay hắn cầm lấy đồ đao a. Giáo sư Trác gật gật đầu. Đương nhiên nghĩ tới, bất quá từ trên lập trường của ta đến xem, ta có phải hay không bị lừa là không quan trọng sự tình, mà các ngươi bọn này kẻ ngoại lai chết hoặc là không chết cũng không khẩn yếu. Cái kia thần rời đi cố nhiên là tốt, nhưng là không rời đi ta cũng không có gì tổn thất. Vì lẽ đó, ta rất tình nguyện dùng tính mạng của các ngươi tới làm một cái nho nhỏ nếm thử. Trác nói rất rõ ràng, cũng rất có đạo lý. Tử Lương trong lúc nhất thời, vậy mà không có cách nào phản bác hắn. Bởi vì nếu như mình ở vào hắn trên vị trí này, hắn cũng sẽ làm như thế. Tốt a, xem ra ta là không có cách nào thuyết phục ngươi. Như vậy, ta có cái nghi vấn. Đã ngươi đem chúng ta tất cả mọi người ý thức đều tại ngươi sáng tạo ảo tưởng thế giới bên trong, vậy ngươi lại thế nào giết chết chúng ta đây? Rất đơn giản, nếu như đầu óc của ngươi cho rằng ngươi chết, như vậy, ngươi liền sẽ chết. Ngươi tuyến yên không còn vận hành, hô hấp của ngươi phản xạ sẽ đình chỉ, trái tim của ngươi sẽ không còn nhảy lên. Tốt a, phương diện tinh thần chết đi. Ta biết, nhưng là những này, tựa hồ cũng là tại người trong cuộc chân chính cho là mình sẽ chết tình huống dưới mới có thể xuất hiện, mà ngươi cho rằng giờ này khắc này ta sẽ còn tin tưởng những này huyễn tưởng a? Ha ha, vẫn là vấn đề kia, ngươi thật hiểu huyễn tưởng a? Trác cười nói, kỳ thật đến lúc này giờ phút này, ngươi có tin hay không đã không trọng yếu. Làm ngươi đầu lâu bị đập nát một khắc này, làm ngươi đại não biến thành bột nhão, làm ngươi tất cả cảm thụ toàn bộ biến mất, không cảm giác được hô hấp, nhịp tim, thậm chí thời gian lưu động thời điểm, ngươi cho rằng chính ngươi cái kia buồn cười chấp niệm thật sự có thể để ngươi sinh mệnh kéo dài tiếp a? Liền xem như ngươi có thể làm ngươi thân thể hóa thành hôi tẫn, đem trên thế giới này tất cả mọi người cho rằng ngươi thời điểm chết, ngươi cho rằng tinh thần của ngươi trên thế giới này còn có tồn tại có thể sao? Khói mù lượn lờ bên trong, Tử Lương hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Hô, thế giới này sát cục làm sao nhiều như vậy? Còn tốt lưu lại thủ đoạn a. Chấm ngoặc kép, trong thoáng chốc, bên ngoài căn cứ, này, tỉnh, Quyên thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Tử Lương bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn phát hiện, mình còn đứng ở căn cứ cạnh ngoài. Mình đồng đội toàn bộ đứng tại xung quanh mình. Mà Magneto cùng Logan cũng còn tại trước mắt. Bọn hắn đối diện, chính là mới vừa rồi xuất hiện Phượng Hoàng Jin. Gây, nguyên lai, đây hết thảy đều là giáo sư X tại mình trong đầu truyền thâu giả tưởng. Mà mình kỳ thật vẫn luôn không có từng tiến vào bên trong căn cứ. Đừng lo lắng, chúng ta phải đi tìm giáo sư Trác. Hannibal nói xong, ếch, kỳ thật, ta đã gặp qua Trác. Tử Lương lắc lắc đầu nói, cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Ếch, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào? Tử Lương có chút bất đắc dĩ hỏi. Lời còn chưa dứt, trước mặt Magneto cùng Wolverine vậy mà chậm rãi xoay người, cũng cùng Jean đứng chung một chỗ. Trong mắt bọn họ trước đó tất cả cảm xúc phảng phất một nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại cực kỳ đơn thuần. Ta muốn giết ngươi. Cùng lúc đó, toàn bộ sa mạc Sahara trên không, mấy trăm cái màu tím to lớn truyền tống môn đột nhiên xuất hiện. Đây là từ một tên gọi là lấp lóe cấp 4 người đột biến chế tạo. Năng lực là mở ra không gian cùng không gian ở giữa lỗ hổng. Ngay sau đó, phô thiên cái địa người đột biến cùng người máy thông qua truyền tống môn cùng nhau từ truyền tống môn bên trong lao ra. Phô thiên cái địa đem Tử Lương bọn người vây quanh ở trung ương. Tin tức xấu là, chúng ta hẳn là đã cùng thế giới này là địch. Tử Lương lúc này, nửa câu nói sau mới rốt cục nói ra. Còn lại mấy người nhìn xem cái này đầy trời đám người, đều có chút khổ não nhíu mày. Tin tức xấu này, có phải là cũng quá xấu một chút? Sơ Ly nói thật. Ta hiện tại đặc biệt chờ mong tin tức tốt của ngươi là cái gì? Queen thì thào, đúng lúc này, chỉ thấy Tử Lương từ áo khoác trong túi móc ra cái chén trà đệm. Chính là Magneto trong nhà cái kia. Sau đó dụng lực hướng trên mặt đất vỗ. Tin tức tốt là, chúng ta muốn đối phó. Chẳng qua là một đám người bình thường. Nháy mắt, cái kia chén trà đệm biến mất. Tiếp theo một trận không gian ba động, một cái bị trói gô mập mạp đại thúc xuất hiện. Chính là đỉa, Jimmy. Jimmy có thể lực lớn nhà hẳn là đều nhớ. Đó chính là để chung quanh tất cả dị năng toàn bộ biến mất. Hơn nữa trưởng thành theo tuổi tác, cái phạm vi này đã đạt tới mấy cây số khoảng cách. Vì lẽ đó tại hắn xuất hiện một nháy mắt, tất cả truyền tống môn nháy mắt liền biến mất. Sau đó, những cái kia ở trên trời biết phi hành người đột biến bắt đầu lốp bốp rơi xuống. Liền cùng xuống lên một trận, thịt người mưa to, đồng dạng. Mà tại loại này độ cao phía dưới, tóe lên đương nhiên cũng không phải bọt nước, mà là hạt cát hòa với, phốc xoạt, máu tươi. Hannibal, cái này một mảnh cực kỳ máu me tràng cảnh phía dưới. Tử Lương dắt cuống họng hô, mà Hannibal tự nhiên cũng đã sớm biết mình phải làm gì. Nhanh chóng quay người, cùng Wolverine Logan đối mặt. Lúc này, tại tất cả mọi người không có dị năng tình huống dưới, Logan đặc dị tính liền nổi bật đi ra. Xương cốt của hắn toàn bộ đều từ một loại được xưng Adamantium hợp kim vật chất đúc thành. Cái đồ chơi này không phải dị năng, mà là trần trụi nhục thể cải tạo. Vì lẽ đó, lúc này khống chế lại Logan liền tương đương với khống chế lại một người nhục trang giáp xe. Mà hiệu quả cũng rõ ràng, vừa mới Logan móng vuốt là vươn ra. Vì lẽ đó Jimmy xuất hiện về sau cũng co lại không quay về. Ở đây không cần sâu sửa chữa Wolverine không có dị năng tình huống dưới, thiết chảo có thể hay không biến mất, dù sao hắn một cái ầm ĩ nhảy vào đám người, một giây sau, chính là một mảnh huyết nhục xé rách thanh âm. Cùng một thời gian, Sherry từ trong túi móc ra một cái giống như là bằng sắt ống nghiệm đồng dạng đồ vật, dùng sức ném tới trên bầu trời. Cái kia ống nghiệm lên tiếng trả lời bạo tạc, nương theo mà đến là một mảnh tinh hồng sắc sương mù. Cái này ống nghiệm tự nhiên là Jigsaw, vì đó chế tạo. Bên trong áp xúc lượng cực kỳ lớn không trọn vẹn bản T-Virus. Sau khi nổ tung diện tích che phủ tích đạt tới đường kính 300 mét. Mặc dù nhìn tựa hồ cũng không phải là quá lớn, nhưng là tại loại người này trồng chất lên người địa phương, 300 mét phạm vi đầy đủ. Vì lẽ đó tại sương mù nhẹ nhàng rớt xuống thời điểm, rất nhiều chính ngã trên mặt đất, ôm tàn chi chân gãy kêu gào người. Vậy mà đều đình chỉ kêu thảm, sau đó chậm rãi đứng lên, há miệng liền đối chung quanh cách mình gần nhất người gặm cắn. Harry, Queen nhìn thấy cái này hỗn loạn một màn, tự nhiên nhếch môi, hưng phấn xoay mấy lần cổ, móc ra một đống ống tiêm con, phốc phốc phốc một mạch đâm vào trên người mình. Mà những dược vật này, trừ hồi phục thương thế, còn có nồng độ cao nhất adrenaline. Những thuốc này tác dụng phụ cực lớn, nhưng là Harry Quinn bởi vì tự thân thuộc tính quan hệ, tất cả dược vật tác dụng phụ đều đối nó vô hiệu. Đương nhiên, nàng duy nhất một lần cho mình tiêm vào nhiều như vậy dược phẩm, trừ để cho mình vọt tới trong đám người happy bên ngoài. Còn có mặt khác một cái tác dụng, đó chính là tăng cường vừa mới bị tê virus lây nhiễm sau thi nhóm. Nguyên lai, Jigsaw lần này vị diện trước đó đã vì nàng chế tạo riêng một loại tên là dược vật tỏa ra khí trang bị. Tác dụng của nó là có thể đem tự thân dược vật hiệu quả phân bố đến mình chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả trên người đồng bạn. Châm này xuống dưới, Harry Quinn liền lập tức biến thành một cái hình người tự đi cuồng loạn quang hoàn. Vẫn là mang theo hồi phục hiệu quả loại kia. Trong lúc nhất thời, tất cả zombie đều bắn ra một trận sau khi chết, càng thêm điên cuồng gặm ăn. Về phần lão roi, hắn từ trong túi móc ra một đống lại không biết là cái gì làm thành đồ chơi. Không cần đoán liền biết, khẳng định là Hannibal làm. Hiệu quả nha, Hannibal liền nói cho hắn biết, có thể để ngươi không đói bụng. Về phần là cái gì thịt, ha ha, người thông minh đều biết, đừng hỏi, hỏi cũng là mình chịu tội. Vì lẽ đó, lão roi gỡ ra tố phong túi, nắm liền nhét vào miệng bên trong, sau đó chả à nha tức bẹp. Khoan hãy nói, ăn thật ngon, tốt a, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão roi tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn. Tê hình thức lần nữa mở ra, hoành, một tiếng, nương theo lấy trên mặt đất nổ lên cát bụi. Hắn tựa như là một quả bom đồng dạng, nhập vào đám người, nháy mắt huyết quang trùng thiên. Cái này liên tiếp thao tác, ngay tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Cái này trên sa mạc, nguyên bản bị truyền tống tới mười mấy vạn người chiến trận. Nhưng mà trừ ngã chết, đập chết. Gặm xong lại sống lại thành zombie. Tóm lại, cái này trong lúc nhất thời lại bị tử lương mấy người cho đè lại tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.